Bây giờ, năm trăm vị A-la-hán ở trước Phật được thọ ký xong. Vui mừng hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật. Đầu mặt lạy chân Phật, ăn năn lỗi của mình mà tự trách. Thế Tôn, chúng con thường nghĩ như vậy, tự cho mình đã được rốt ráo, diệt độ. Nay mới biết đó như là người vô trí. Vì sao chúng con đáng được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí huệ nhỏ cho là đủ? Thế Tôn, thí như có người đến nhà bạn, thân say rượu mà nằm. Lúc đó người bạn thân có việc quan phải đi, lấy cho báu vô giá, cột trong áo của gã say, cho nó rời đi. Gã đó say mềm không hay biết, sao vậy? Bèn dạo đi đến nước khác, vì ăn việc mặc mà phải gắng sức cầu tìm rất là khổ nhọc. Nếu có được chút ít, bèn cho là đủ. Lúc sau, người bạn thân gặp gỡ, thấy gã bèn, bảo rằng, lạ thay, anh này sao lại vì ăn mặc đến nỗi này? Ta lúc trước muốn cho anh được an vui tha hồ, thọ năm món dục. Ở ngay tháng năm đó, đem cho báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không hay biết. Lại đi nhọc, nhằn sâu khổ để tự cầu, nuôi sống, thật là khờ lắm. Nay, anh nên đem ngọc báo, đó đổi thành đồ, cần dùng thì được. Vừa ý không thiếu thốn, Đức Phật cũng lại như thế. Lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, khiến phát lòng cầu nhất thiết chí mà chúng con liền, bỏ quên, không hay biết. Đã được đạo A-la-hán tự nói là diệt độ, khổ nhọc nuôi sống được chút ít cho là đủ. Tất cả chí nguyện vẫn còn chẳng mất. Ngày nay Đức Thế Tôn giác ngộ cho chúng con mà nói rằng, các tỳ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo diệt. Nó từ lâu đã khiến các ông giáo căn lành của Phật dùng sức phương tiện chỉ tướng niết bàn mà các ông không cho, đó là thật diệt độ. Thế Tôn, chúng con nay mới biết thật là Bồ Tát được thọ ký sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì nhân duyên đó, lòng rất vui mừng, được điều chưa từng có. Bây giờ, ông A Nhã, Kiều Trần Như muốn tuyên lại nghĩa trên, mà nói kệ rằng, chúng con nghe vô thượng, tiếng thọ ký an ổn, vui mừng chưa từng có, lạy Phật ký vô lượng, nơi ở trước Thế Tôn, tự hối các lỗi quấy, trong Phật báu vô lượng, được chút phần niết bàn. Bèn tự cho là đủ, nhưng người ngu vô trí, thí như người nghèo cùng, qua đến nhà bản thân, nhà đó rất giàu lớn. Mời đủ các kiệt ngon, đem cho báu vô giá, cục dính vào vạt áo, thầm cho rồi bỏ đi, gã say mềm, không hay. Sau khi gã tỉnh dậy, dạo đi đến nước khác, cầu ăn mặc tự sống, núi sống rất khốn khổ, được ít cho là đủ. Lại chẳng muốn đồ tốt, chẳng biết trong vạt áo có châu báu vô giá, người thân hữu cho châu, sao gặp gã nghèo này, khổ thiết trách gã rồi, chỉ cho châu trong áo. Gã nghèo thấy châu đó, lòng gã rất vui mừng, giàu có cát của cải, tha hồ, hưởng ngũ dục. Chúng con cũng như vậy, Thế Tôn từ lâu xưa, thường thường giáo hóa cho, khiến giao nguyện vô thường. Chúng con vì vô trí, chẳng hay cũng chẳng biết, được chút phần niết bàn, cho đủ, chẳng cầu nữa. Nay Phật giác ngộ con, nói chẳng phải thật diệt. Được Phật huệ vô thượng, đó mới là thật diệt. Có ngay từ nghe Phật, thọ kiết, việc trang nghiêm, cùng thử, thọ, ký, thương tâm khắp vui mừng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này, thì sau khi ngài Kiều Trần Như cùng 500 vị thánh A-la-hán đã được Phật thọ ký xong, thì các vị đó lòng rất là vui mừng, và các vị đó cũng tự hối hối đây tức là hối hận. Bởi vì từ xưa tới giờ các ngài cho rằng cái địa vị tu chứng của các ngài là rốt ráo diệt độ. Nay thì các ngài quả thật đã biết rằng cái đạo quả A-la-hán vốn cách xa Phật đạo rất còn lâu xa, nên các ngài mới tự hối và cho rằng mình là kẻ vô trí. Vì thế nên các ngài gieo năm dốc xuống đất đảnh lễ Đức Phật để cầu được ăn năn sám hối. Và sau khi các ngài đã sám hối xong thì những vị thánh này đã làm một cái thí dụ như sau. Một người nghèo khổ đến nhà người bạn thân để mà uống rượu vui say. Khi tiệc tàn thì vị chủ nhân đã lấy châu báu rất là quý tặng cột trong cái áo của vị say này. Ý của vị chủ nhân là muốn cho bạn mình sau khi tỉnh rượu sẽ được đời sống sung sướng và sẽ được hưởng đầy đủ cái ngũ dục của nhân gian. Nhưng cái người bạn này thì lại không biết. Nên mặc dầu trong người đã có một cái hạt châu rất là quý báu, giá trị hơn tam thiên đại thiên, nhưng mà vẫn đi các nước khác để tìm cái phương tiện sinh sống. Một thời gian lâu sau thì cái vị chủ nhân này gặp lại cái vị khách và hết sức ngạc nhiên khi thấy bạn mình vẫn nghèo khổ. Thay vì bạn mình phải được hưởng giàu sang tột bậc vì cái của báo kia, lúc đó hỏi ra mới biết là người mang cái hạt châu trong mình mà đã không biết. Do đó những ngày tháng qua đã sống rất là nghèo khổ, cơ hàn. Bây giờ sau khi mà được người bạn đã nhắc nhở và chỉ cái hạt châu đã cất treo trong áo, thì người này mới bắt đầu có cuộc sống rất là sung túc. A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy tất cả các vị thánh giả đã ngụ ý câu chuyện này, là cái ngụ ý câu chuyện này là tất cả mọi chúng sinh đều có một cái viên ngọc bảo châu như ý. Sức sáng của cái viên bảo châu này thì nó chiếu cùng khắp tam thiên đại thiên và nó vượt thoát ngoài sáu cõi. Sáu cõi đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người Atula và trời. Nhưng mà cái viên ngọc quý này sở dĩ mình không nhìn được, mình không nhận ra được là tại vì những cái sự vô minh nó đã che. Do đó cái sự vô minh này nó làm cho mình không nhận được cái viên ngọc quý báu mà tự mình đã có. Vì thế nó làm cho thần thức của chúng sinh phải bị luân chuyển mãi trong sáu đường lục đạo, thật là đáng thương xót. Đức Phật từ vô lượng kiếp ngài đã từ bi, ngài đã thị hiện mười phương để làm đạo hạnh Bồ Tát. Cái mục đích của ngài là giáo hóa mọi chúng sinh để chỉ dạy cho họ quay về với nhất thiết chủng trí, tức là hạt bủ châu vô giá của tâm của chúng sinh. Như vậy thì quý đại chúng trong rơm ngày hôm nay biết rằng mỗi người đều có cái hạt châu vô giá này. Nhưng mà hạt châu vô giá này sở dĩ mình không tìm được, mình không nhận được chân giá trị của nó, là tại mình còn bị những vô minh của cuộc đời nó trói buộc. Mình bị những cái ngũ dục của thế gian nó cũng đang trói buộc. Do đó mình chưa tìm được cái viên ngọc mà chính mình đã mang từ vô lượng vô số kiếp. Cũng như vậy, những cái vị A-la-hán, các ngài chỉ nhận được chút ánh sáng của hạt châu mà các ngài cho rằng đã thấy, cái sự thấy của các ngài đã viên mãn đầy đủ. Như vậy thì quý vị đã thấy rằng các vị A-la-hán mặc dầu đã thấy được ánh sáng của bản tâm của mình, tức như là Phật tánh của mình, nhưng mà các ngài chưa nhận chân được Phật tánh. Bởi vì người nhận chân Phật tánh thì từ cái quả mà từ Bát Địa Bồ Tát trở lên mới thấy rõ được cái Phật tánh. Còn như bậc A-la-hán thì các ngài chỉ thấy được cái quang minh của Phật tánh, chứ chưa thấy được nguyên cái bản lai diện mục của Phật tánh. Mà quý vị thấy rằng những bậc A-la-hán mà thấy được quang minh của Phật tánh mà các ngài đã đạt được cái sự an lạc vô cùng tận như vậy, Thì khi mà quý vị trở về tìm lại cái viên hạt châu mà quý vị đã mang từ vô lượng kiếp đến nay, thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị được cái sự sung sướng và hạnh phúc biết là bao nhiêu. Ngày hôm nay khi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài khai thị kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là mục đích của Ngài là chỉ rõ cái hạt châu. Có nghĩa là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài chỉ rõ cái tri kiến Như Lai mà luôn nằm ở trong tâm mọi chúng sinh. Và người nào mà nhận được cái hạt châu này, tức là nhận được Phật tánh. Và nếu người đó sống trong bản tánh này thì vĩnh viễn không còn trôi nổi trong luân hồi. Đây tức là Niết Bàn tự tánh thanh tịnh. Như vậy thì đại chúng thấy rằng mỗi chúng sinh đều có cái viên hạt bảo châu đó. Và mỗi chúng sinh đều có cái Niết Bàn tự tánh thanh tịnh. Nhưng mà mình không biết thọ hưởng. Là tại vì sao? Là tại vì mình bị những vọng tưởng của thế gian. Do đó cái sáu căn của mình nó luôn luôn nó bị trôi nổi. Nó luôn luôn nó sống ở trong cái sự cuồng tưởng. Nó chưa có quay trở về trong cái tự tánh. Do đó nó không thấy được cái tự tánh thanh tịnh. Cũng vì thế mà các thánh giả 500 vị A-la-hán, ngày hôm nay thì các ngài thật sự đã tỉnh ngộ. Các ngài không còn muốn an trú trong cái niệm thanh tịnh, mà các ngài nguyện xả ly cái niệm thanh tịnh này để mà hiện thân ở mười phương, làm cái hạnh Bồ Tát, để cho cái lục độ vạn hạnh được viên mãn. Mà khi lục độ vạn hạnh viên mãn thì mới trở thành chánh đẳng chánh giác. Như những kinh trước thầy đã giảng, A-la-hán có hai bậc. Một bậc kêu là Thượng Căn A-la-hán và một bậc kêu là Hồi Tâm A-la-hán. Một bậc mà Hồi Tâm A-la-hán đó, là những cái bậc này đó, không có muốn an nghỉ trong cái trạng thái Niết Bàn. Các bậc này luôn luôn là muốn thị hiện thân ở mười phương thế giới để mà độ tất cả chúng sinh. Do đó những cái vị A-la-hán này trở lại thế gian và các ngài sẽ hiện thân trong mười phương, hành cái lục độ ba la mật, tất nhiên là tu Bồ Tát Đại Thừa. Và khi mà các ngài đã viên mãn cái Bồ Tát Đại Thừa thì các ngài sẽ lên quả Như Lai. Nói về Bồ Tát thì thầy cho quý vị biết rằng Bồ Tát cũng có hai bậc. Một bậc là từ phàm phu tu lên, rồi một bậc là từ A-la-hán trở lại. Do đó một bậc mà từ A-la-hán mà hồi tâm trở lại tu bên Đại Thừa Bồ-Tát thì những vị đó gọi là Bồ-Tát Thánh. Còn những vị mà từ phàm phu mà sơ phát tâm Bồ-Tát tu lên, chứng qua những cái phẩm vị như là thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, rồi thập địa. Những vị này chưa vào ở trong cái thánh quả mà chỉ là những phàm phu do phát Bồ Đề Tâm mà tu lần lần tăng tiến lên. Do đó khi mà 500 vị đa hán đã làm một cái thí dụ này thì đại diện cho 500 vị la hán là ngài A Nhã Kiều Trần Như đã nói kệ để mà tán dương tất cả, tán dương công đức của Đức Bổn Sư Thích Ca. Ngài đã thọ ký để gieo một cái sự tinh tấn cho tất cả hàng thanh văn đệ tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời Dân Nguyên Pháp lên tiếp tục đọc cái phẩm là Thụ Học Vô Học Thọ Ký. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng thưa thầy. Bây giờ ngài A Nan và La Hầu La nghĩ như vậy: chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thời sung sướng lắm. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chư Phật đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đã đáng có phần, chỉ có Đức Như Lai là nương về chỗ của chúng con. Lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thường làm vị thị giả hộ trì tạng pháp. La Hầu La là con của Phật. Nếu được Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện cầu của con đã mãn và lòng trong của chúng con cũng được đủ. Lúc đó hàng đệ tử thanh văn, bậc học cùng vô học, 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch vai bên áo hữu đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Thế Tôn. Như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La rồi đứng qua một phía. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là cái phẩm kêu là thọ học vô học thọ ký. Trong cái phẩm thọ học vô học thọ ký này, cái nghĩa của phẩm này là các hàng hữu học và vô học. Các hàng hữu học như tất cả đại chúng đều biết là từ cái địa vị thánh quả nhập lưu, tức là tu đà quần, và lên tới cái chỗ mà vị thánh quả bất lai, tức như là Ana Hàm. Từ Ana Hàm, tu đà hàm và tu đà quần, ba cái địa vị thánh này là thuộc về hữu học. Và cái địa vị mà gọi là vô học, tức là cái quả vô sinh A La Hán. Cái phẩm này là nói lên các hàng hữu học và vô học đều được Đức Thế Tôn bình đẳng thọ ký. Qua cái phẩm này thì tất cả đại chúng đều thấy rằng thầy và các đại chúng cũng đang có mặt trong cái room, đang có mặt trong room Quán Thế Âm Thiền Viện, tất cả cũng đã được thọ ký. À, quý vị thấy không? Không phải là có nghĩa là các chư A La Hán hữu học hay là vô học thời bấy giờ được thọ ký, mà hiện tại ngày hôm nay trong room này thầy và tất cả quý đại chúng đều được thọ ký. Tại sao vậy? Vì thầy và đại chúng đang dự vào pháp hội diệu pháp Liên Hoa, qua lời thuyết giảng của pháp thân thanh tịnh Như Lai, còn để lại qua kinh diệu pháp Liên Hoa. À, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng mặc dầu Đức Như Lai thọ ký cho những bậc hữu học và vô học từ cách đây hơn 2000 mấy trăm năm, nhưng mà thật sự cũng là hàm ý thọ ký cho tất cả mọi chúng sinh ở trên cái thế gian này, trên cái tam thiên đại thiên thế giới này. Những người nào muốn phát bồ đề tâm và muốn tu hành Phật đạo đều được Phật thọ ký cả. Bởi vì nơi nào có chúng sinh là nơi đó có Phật. Phật tức là chúng sinh mà thành. Nếu mà không có chúng sinh thì không có Phật để mà thành. Quý vị nhớ điều đó. Thành ra quý vị chính là một vị Phật tương lai. Mỗi người đều là một vị Phật tương lai. Ngày hôm nay còn vô minh, nhưng rồi trong một cái thời gian tương lai quý vị sẽ hết vô minh và quý vị sẽ trở thành một vị Phật. Quý vị nên nhớ rằng không có chúng sinh là không có Phật. Và ngày xưa Đức Phật thọ ký cho hàng hữu học, thì bây giờ quý vị dầu chưa có đạt lên cái thánh quả thì quý vị thuộc về hàng hữu học, và cũng thọ ký cho hàng vô học. Thì biết đâu trong đây có những vị A-la-hán, các ngài trở lại để hành hạnh Bồ Tát. Như vậy thì ngày hôm nay tất cả đại chúng và thầy đọc đến cái phẩm mà thọ học vô học thọ ký này, thì chính thầy và quý vị đều được thọ ký và đều được hưởng những cái pháp vị của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã ban cái giáo pháp cho các thánh tăng, các vị thanh văn A-la-hán đệ tử thời bấy giờ. Đây là một cái duyên lành rất là hiếm có, một hạnh phúc vô lượng vô biên. Do đó thầy mong rằng từ đây tất cả quý đại chúng hãy cố gắng tinh tấn tu học. Thì thầy thiết tưởng rằng nếu mình đã dùng cái tâm kiên cố tinh tấn tu học thì chẳng bao lâu mình sẽ đạt thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bởi vì Đức Như Lai ngài đã từng bình đẳng nói một cái câu: ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó là từ kim khẩu của Đức Phật đã nói ra. Vì vậy tất cả chúng sinh thầy đã thấy là quý vị đều là những vị Phật tương lai cả. Trong cái đoạn kinh thọ học vô học thọ ký này là khi mà ngài A Nan ngài thấy các đệ tử lớn như là những ngài Maha Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Chiên Viên và những cái vị Bồ Tát, những vị thanh văn lớn đã được thọ ký, thì ngài và La Hầu La lúc bấy giờ vẫn còn nằm ở trong cái địa vị hữu học. Quý vị biết rằng trong khi mà Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì ngài A Nan chỉ mới ở vào dự vào cái thánh quả dự lưu, tức là tư đà quần, và La Hầu La cũng vậy, hai vị này chưa đạt vào trong cái quả A La Hán. Do đó ngài A Nan và La Hầu La là tượng trưng cho những cái vị đệ tử hữu học. hai vị này, một vị là Đa Văn đệ nhất và một vị là Mật Hạnh đệ nhất. Vì thế mà các ngài nghĩ rằng mình cũng có phần, nên trong tâm mới suy niệm, nếu mà được Đức Thế Tôn thọ ký thì không còn một cái niềm vui nào mà vui cho bằng cái niềm vui được thọ ký. Khi trong tâm các ngài khởi niệm thì các ngài đã đứng lên, gieo năm dốc xuống đất mà đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình cái tâm nguyện của các ngài. Quý vị nên biết một người là A Nan, ngoài cái tài Đa Văn, ngài cũng là một vị thị giả của Đức Như Lai trong suốt 27 năm. Ngài A Nan được chọn vào làm thị giả Đức Phật khi ngài vừa đúng cái tuổi là 20 tuổi. Trong một khoảng thời gian 27 năm như vậy, ngài đã hộ pháp, ngài đã giúp đỡ cho Đức Phật trên con đường hoằng pháp lợi sinh rất là viên mãn. Và La Hầu La là con trai trưởng của Như Lai, các ngài một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật và mong rằng Đức Thế Tôn từ bi đối hoài mà thọ ký cho. Vì mà các ngài được thọ ký thì tâm nguyện các ngài mới tinh tấn và các ngài mới đủ sức mạnh để thị hiện thân ở mười phương để mà độ muôn loài hàm linh vạn loại. Thì trong khi ấy có 2000 người thuộc hàng vô học và hữu học thấy hai ngài trình tâm nguyện như vậy, thì các vị này cũng muốn trình tâm nguyện với Đức Phật và xin Đức Phật thọ ký cho tất cả 2000 người thuộc hàng vô học và hữu học. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Phương Như Lai, Ứng Cúng Chánh Biến Chi Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thí Nhân Sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ước Đức Phật hộ trì tạng pháp, vậy sao chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác giáo hóa 20 ức nghìn muôn hằng hà sa chúng Bồ Tát vân vân, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đức tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đức đó thanh tịnh, đức bằng chất lưu ly, kiếp tên là Diệu Âm Biến Mạng, Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn ức A Tăng Kỳ Kiếp. Nếu có người ở trong nghìn ức vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp tính đến, số kệ chẳng có thể biết được, chánh pháp trụ đời gấp bội thọ mạng, tượng pháp lại gấp bội chánh pháp. A Nan, Đức Phật Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương đó được vô lượng nghìn ức hằng hà sa các Đức Phật Như Lai mười phương đồng ngợi khen công đức của ngài. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nãy ta nói trong tăng A Nan, người trì pháp sẽ cúng dường các Phật, vậy sao thành chánh giác? Hiểu rằng Sơn Hệ Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai cõi nước kia thanh tịnh tên là Thường Lập Thắng Phan, giáo hóa các Bồ Tát số đông như hằng hà sa, Phật có oai đức lớn tiếng đồn khắp mười phương, bởi vì thương chúng sanh đến sống lâu vô lượng, chánh pháp bội thọ mạng, tượng phất lại bội chánh, vô số hằng chúng sanh đông như các sông Hằng ở trong pháp Phật đó giáo nhân duyên Phật đạo. A Di Đà Phật, con xin kính kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng thấy rằng ngài A Nan là một cái vị đa văn, và tất cả những kinh sách ngài hơn A Nan, ngài tất cả những kinh sách của Đức Phật mà ngài hôm nay còn trụ ở lại thế là do ngài A Nan đã thuật lại. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tâm nguyện của ngài A Nan là tâm nguyện rất lớn, do đó cảnh giới Phật của ngài cũng rất là lớn. thọ mạng của ngài A Nan là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Có nghĩa có thể đem so sánh cái thọ mạng của ngài A Nan với Đức Phật A Di Đà. Tại vì công đức của ngài A Nan lớn lắm. Ngài đã là một bậc đa văn mà là thị giả của các chư Phật. Không phải là trong kiếp này mà đã vô lượng kiếp về trước cũng vậy. Do đó trong cái phẩm kinh này, sau khi mà Đức Thế Tôn đã nghe được tâm nguyện của hai vị A-la-hán, hai vị thâm văn đệ tử, đó là A Nan và La Hầu La, cùng với 2000 đệ tử thuộc hàng hữu học và vô học, Đức Phật đã thọ ký cho ông A Nan như sau. Ông A Nan sau khi cúng dường 62 ức chư Phật, giáo hóa 20.000 muôn ức các chúng Bồ Tát, thì sẽ được thành đạo quả Như Lai. Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy rằng Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai, cái Phật hiệu này thì nó thật là đúng với tâm ý, cái tâm hạnh tu đạo Bồ Tát của ngài A Nan. Bởi vì ngài A Nan là một cái vị vô ngại biện tài, đệ nhất đa văn. Nhưng mà đa văn mà không quay về tu trí huệ nội tâm thì không thể thành chánh giác. Do đó ngài A Nan phải quy hướng cúng dường 62 ức Đức Phật thì ngài mới thành Phật đạo. Tất cả đại chúng thấy trong tất cả pháp cúng dường thì hầu hết là Đức Phật, các chư Phật mười phương đều tán thán công đức cúng dường là tu trì phạm hạnh mà chứng quả. Đó là cái phương pháp cúng dường Đức Như Lai đệ nhất nghĩa. Như vậy thì trong các pháp cúng dường thì pháp tu hành an trụ chân tâm bất động là pháp cúng dường đệ nhất. Cúng dường Đức chư Phật tức là rời bỏ vô minh, ly ngũ dục của tam giới, quay về sống lại quang minh với nội tâm, với Phật tánh của chính mình. Đây chính là phương pháp cúng dường Như Lai vậy. À, quý vị thấy không? Thường thường mình nghe nói cúng dường Như Lai là mình tưởng rằng cúng dường Phật tượng hay là cúng dường những cái chân thân của chư Phật. Nhưng đây, cái ý nghĩa ở trong kinh là mình cúng dường tức là mình quay trở về, tìm lại cái bản giác nội tâm của chính mình. Mà khi mình quay trở về để mình tu như vậy, tức là mình tu trong chân như Phật tánh, thì mình tu như vậy đến một thời gian mình sẽ đạt được đạo. Vì vậy mà tất cả quý Phật tử ngày hôm nay có mặt trong room, muốn cúng dường đến chư Phật mười phương, muốn cúng dường đến ân đức của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì không có gì hơn là quý vị phải tu cho thành đạo quả. Như vậy thì quý vị mới có thể gọi là công đức cúng dường chư Phật thù thắng đệ nhất. Lục Tổ Huệ Năng lúc mà hiện tiền, ngài cũng là ngài thường nói, muốn mà độ thoát cho mình và độ thoát cho muôn loài chúng sinh thì yếu tố tất yếu là phải tâm thông và thuyết thông. Đây cũng chính là cái bổn tâm của ngài A Nan. Bởi vì ngài A Nan ngài dùng cái phương pháp tu đầu tiên tức là thuyết thông. Thuyết thông đây tức là đa văn vậy. Thường thường một cái bậc Bồ Tát mà các ngài muốn đa văn là để chi? Để các ngài hộ trì Phật pháp. Để các ngài có thể đầy đủ cái văn tư tuệ để phá đi những vấn nạn của ngoại đạo. Do đó ngài A Nan là một cái vị hộ trì chánh pháp Như Lai. Và sau đó thì ngài dùng cái phương pháp nội quán tâm thể biến cái vô minh để thành nhất thiết chủng trí Như Lai. Đây chính là chỗ mà tâm thông vậy. Ừ, quý vị thấy không? Tâm thông thuyết thông là chỗ mà mình quay về cái chân như tự tánh. Dùng tất cả những cái suy tư, những cái kinh nghiệm của mình để mà giảng thuyết lại cho chúng sinh. Như vậy thì một người đắc quả mới có thể gọi là tâm thông và thuyết thông. Nước mà ngài A Nan sẽ thành Phật tên là Thường Lập Thắng Pha. Và cõi đất thì bằng lưu ly, thanh tịnh tột bực. quý vị thấy so sánh, quý vị thấy rằng cõi đất ở cõi A Di Đà thì là bằng thất bảo, mà ở đây cõi đất của ngài A Nan thì bằng lưu ly. Lưu ly đây là tượng trưng cho cái sự trong sạch tột cùng, một sự thanh tịnh tột cùng. Do đó hai cái vị Phật này nói về công đức thì nó hiển hiện là cái thế giới nó bằng nhau. Một bên là thất bảo làm thế giới, một bên là lưu ly thanh tịnh làm thế giới. Và cái kiếp mà ngài A Nan thành tựu gọi là diệu âm biến mãn. Chẳng hạn như cái kiếp của thế gian của mình bây giờ là một cái hiền kiếp mà nó thuộc về cái cõi ta bà của mình. Coi như là Nam Thiện Bộ Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Ngài Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai, cái thọ mạng của ngài là vô lượng vô số kiếp, có thể so sánh với cái thọ mạng của Đức A Di Đà. Bởi vì quý vị đọc trong cái phẩm kinh A Di Đà, quý vị thấy rằng Đức Phật A Di Đà thọ mạng vô lượng vô biên, vô số kiếp, không có con số tính đếm. Thì ở đây ngài A Nan cũng vậy. Bởi vì đa văn là tượng trưng cho cái pháp không có bị mà tiêu diệt. Đa văn là tượng trưng cho những cái văn nghĩa của Phật pháp không bao giờ bị xóa mờ. Do đó một cái người tu về cái hạnh đa văn thì cái thọ mạng vô lượng vô biên. Ở trong đây Đức Phật thí dụ là thọ mạng của A Nan mà một người giỏi về toán số cũng không thể tính được. Như vậy thì quý vị biết rằng thọ mạng vô cùng tận. Thường thường chánh pháp của các chư Phật mười phương đều có cái số để mà hạn định. Nhưng mà số chánh pháp của ngài A Nan thì là trụ đời gấp đôi thọ mạng. Thì như vậy quý vị thấy rằng nó dài vô tận. Cái chánh pháp mà nó còn, khi mà ngài A Nan ngài đã nhập vào ở trong cái đại bát niết bàn rồi thì chánh pháp trụ đời của ngài nó còn vô lượng vô biên. Nó tại vì nó gấp đôi cái thọ mạng của Đức Như Lai. Và đặc biệt cái nữa là tượng pháp lại gấp đôi chánh pháp. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đạo hạnh và công đức của ngài A Nan là một cái yếu tố mà nó viên mãn thù thắng. Do đó từ cái đời sống thọ mạng của ngài, từ cái chánh pháp của ngài, từ cái tượng pháp của ngài, nó cũng lưu trụ ở trong cái thế giới rất là lâu xa. Quý vị nên nhớ rằng ngài A Nan là một cái vị thánh giả, trong khi những vị thánh giả khác đều thị hiện ở thế giới mà độ chúng sinh, nhưng mà các ngài không dám thị hiện thế giới ta bà. Bởi vì các ngài nói rằng trong cái thời mà mạt pháp này, chúng sinh trong cõi ta bà rất là kiên cường, rất là ngã mạn, do đó các ngài không có thị hiện. Bởi vì các ngài biết rằng sức các ngài không độ được. Vậy mà quý vị thấy, chỉ có ngài A Nan. Ngài xin với Đức Phật rằng trong cái thời mạt pháp này, thầy ngài sẽ là con thuyền Bát Nhã. Ngài sẽ đưa để độ tất cả những chúng sinh nào muốn mà tu phạm hạnh để trở thành cái bậc nhất thiết chủng trí. Như vậy thì quý vị thấy ngài A Nan công đức vô lượng vô biên. Những cái chỗ nào mà có khổ đau, những chỗ nào mà chúng sinh chưa có hiểu Phật pháp, là những chỗ đó hầu như là ngài A Nan đều thị hiện để mà nâng cái giáo pháp của Đức Phật, để giúp cho giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại. Do đó ngài A Nan ngoài cái công đức mà lặp lại kinh sách thì công đức của ngài đối với chúng sinh ở cõi ta bà này rất là thù thắng và rất là viên mãn. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái kiếp sống của một vị Phật, cái thọ mạng nó có định số ngắn dài, cái chánh pháp và tượng pháp nó trụ đời ngắn và dài là do công đức của vị đó. Công đức của vị đó tu nó sẽ chuyển ra thành ra cái thọ mạng dài ngắn. Cũng như chúng sinh trên cõi đời này, nếu mà chúng sinh giữ đúng cái giới bất sát, có nghĩa là không sát hại chúng sinh, thì chắc chắn rằng thọ mạng quý vị rất là lâu xa. Không bao giờ một vị mà bất sát mà lại chết yểu hết, không bao giờ có điều đó. Một vị mà bất sát có nghĩa là không có phạm cái giới mà sát sanh đó, quý vị sẽ có một cái thọ mạng lâu xa vô cùng thật. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây một vị đa văn và là một cái vị mà đem Phật pháp vào ở trong cuộc đời cứu độ muôn loài chúng sinh. Do đó thọ mạng của ngài chúng sinh rất là cần, bởi vì ngài là một cái Phật quang sôi rạng tất cả thế giới. Do đó thọ mạng Ngài nó lâu xa là như vậy. Do đó quý vị thấy rằng công đức của Ngài A Nan chẳng những Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán mà mười phương chư Phật đều tán thán khen ngợi. Ngài là một đệ dứt đa văn mà lại là một vị thị giả ưu tú nhất trong cái thời hiền kiếp này. Đức Phật thường chỉ Ngài A Nan mà Đức Phật nói với các vị Bồ Tát, nói rằng A Nan là một vị thị giả ưu tú nhất của ta, cũng như so với những vị thị giả chư Phật mười phương thì những vị đó không có thể hơn A Nan được. Mặc dầu là Đức Phật thị hiện ở trong cái đời ngũ trược ác thế, mà quý vị thấy rằng từ Đức Phật cho đến thị giả của Ngài đều là những bậc tối thắng, mà những cái vị thị giả hay những cái Đức Phật ở những cái thế giới khác không có thể sánh bằng. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà. Bây giờ trong hội hàng Bồ Tát mới phát tâm, 8.000 người đều nghĩ như thế này: chúng ta còn chưa nghe các vị Bồ Tát lớn được thọ ký như thế. Có nhân duyên gì mà các ngài thanh văn được thọ ký như thế? Lúc ấy, Đức Thế Tôn biết tâm niệm của các vị Bồ Tát mà bảo rằng: các thiện nam tử, ta cùng bọn ông A Nan ở chỗ Đức Phật Không Vương đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa học rộng, còn ta thường siêng năng tinh tấn, cho nên nay ta đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà A Nan hộ trì pháp của ta. Ông cũng sẽ hộ trì pháp tạng của các đức Phật tương lai, giáo hóa thành tựu các chúng Bồ Tát. Bổn nguyện của ông như thế nên được thọ ký. Dường ấy, Ngài A Nan tự mặt ở trước Phật, tự nghe Phật thọ ký cúng, cùng cõi nước trang nghiêm, chỗ mong cầu đã được đủ, lòng rất vui mừng, được điều chưa từng có. Tức thời nghĩ, nhớ tận pháp vô lượng nghiền ức muôn kiếp của các đức Phật thở quá khứ, sáu thuốc không ngại như hiện nay nghe và cũng biết bộ nguyện. Khi đó Ngài A Nan nói kệ rằng: Thế Tôn rất ít có khiến con nhớ quá khứ vô lượng các Phật pháp như chỗ nghe ngày nay. Con nay không còn nghĩ an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả hộ trì các Phật pháp. A Di Đà Phật, cầu xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Đức Phật thọ ký cho Ngài A Nan, thì khi đó những cái vị mà sơ phát tâm Bồ Tát, tất cả có đến 8.000 người, thì trong tâm những vị này nổi lên cái sự suy nghĩ và thắc mắc: tại sao những Bồ Tát lớn còn chưa được Đức Phật thọ ký, mà nguyên nhân nào mà những vị thánh văn này lại được thọ ký như thế? Bởi vì Đức Phật biết tâm niệm của các ngài Bồ Tát này, nên mới bảo rằng Đức Phật cùng với Ngài A Nan nơi Đức Phật Không Vương đồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Di Đà Phật, khi đại chúng đọc qua cái đoạn kinh này thì quý vị thấy rằng trong cái thời mà Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Ngài A Nan chỉ là đạt đến cái quả Tu Đà Hoàn mà thôi, tức như là quả nhập lưu, mà cũng gọi là gì mà kêu là thanh văn đệ tử, chứ chưa gọi là Bồ Tát. Nhưng mà qua cái câu kinh mà Đức Phật vừa cho tất cả đại chúng và đại chúng biết là Ngài cùng với A Nan là phát tâm đồng thời ở Đức Phật Không Vương. Mà lúc đó phát tâm gì? Lúc đó phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất nhiên là sao? Tất nhiên là Ngài A Nan và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đệ Phật đã phát Bồ Đề Tâm Bồ Tát. Bồ Đề Tâm tất nhiên là cái quả đạo Bồ Tát mà người chứng minh là Đức Phật Không Vương. Như vậy thì quý vị thấy rằng Ngài A Nan đâu phải mới tu kiếp đây, Ngài đã tu vô số vô lượng kiếp và đồng thời phát Bồ Đề Tâm một lượt với Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, với Đức Từ Thị Bồ Tát, tức là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Ba vị này là phát tâm đồng thời trước Đức Không Vương Như Lai. Như vậy thì trong cái thời Đức Phật còn tại thế, Ngài A Nan tuy Ngài thị hiện thân thâm gian, nhưng mà thật ra Ngài đã hành đạo Bồ Tát từ lâu xa, vô lượng vô số kiếp về trước. Chính Ngài và Đức Thế Tôn đã đồng thời phát Bồ Đề Tâm từ lúc Đức Phật Không Dương còn trụ thế. Mà quý vị biết Phật Không Dương trụ thế đến ngày hôm nay, con số tính không thể đếm được, vô số kiếp. Giống như là mình đã học qua cái ngày Đại Thông Trí Thắng Như Lai vậy, là cái con số không tính ra kiếp số của Ngài, lâu xa không có thể tính được. Thì Ngài Không Dương Như Lai cũng vậy. Cái câu này ngụ ý như thế nào? A Di Đà Phật. Tất nhiên là tất cả chúng sinh đều có Phật tâm từ vô lượng vô số kiếp. Và khi mình quay trở về sống với Phật tâm đó, tất nhiên là mình phát Bồ Đề Tâm. Đâu có gì lạ đâu. Quý vị trong đây ai cũng có Phật tâm hết á. Nhưng mà ngày hôm nay sở dĩ mà mình chưa phát hiện được cái Phật tâm đó là tại vì mình còn vô minh. Mình còn ưa thích ngũ dục thế gian, mình chưa ly dục được. Do đó cái Phật tâm của mình, cái Phật quang của mình nó không sáng. Ngài A Nan thì cái tâm ý của Ngài là thích được học rộng, nghe nhiều. Bởi vì Ngài A Nan cái ý nguyện độ sinh của Ngài rất lớn. Do đó Ngài cần phải đa văn. Bởi vì khi mà quý vị đa văn là quý vị thông tất cả Phật Pháp. Mà có thông tất cả Phật Pháp thì quý vị mới có thể ngồi trở trên cái bồ đoàn, mà để quý vị có thể giải trừ những cái ngoại đạo nó dấn nạn. Quý vị nên nhớ rằng khi mà một vị mà thiền sư hay là một vị đại sư hay một vị giảng sư ngồi pháp tòa thì hầu như là có những cái kẻ ghen ghét cũng như những kẻ ngoại đạo họ đến để mà họ dấn nạn. Cái mục đích họ dấn nạn là họ làm cho cái vị giảng sư đó trả lời không được, và họ lấy cái sự trả lời không được đó họ sẽ quỷ nhục cái vị giảng sư đó. Nhưng mà họ rất lành, bởi vì những cái bậc mà đa văn là những bậc vô ngại biện tài, không có cái gì mà quý vị trói buộc những gì đó được hết. Quý vị đến với những gì đó là quý vị chỉ nhận lấy những sự thất bại mà thôi. Bởi vì những cái gì đa văn là những bậc mà kêu là long tượng. Những cái bậc đó họ có sức dũng mãnh, họ có sức trí huệ biện tài. Do đó nếu mà quý vị đến mà ngoại đạo, hay là ngoại đạo đến mà dấn nạn, là những người ngoại đạo đó họ sẽ bị những cái sự mà cười chê. Bởi vì họ sẽ không thắng những cái bậc thánh giả này. Bởi vì tâm ý của Ngài A Nan là thích học rộng nghe nhiều, nên không phá được những cái vô minh hoặc cũng như là trần sa hoặc để thành thật quả. Còn ngược lại, Đức Thế Tôn của mình thì thường siêng năng tu trì, dùng trí huệ chân tâm để phá tan cái màn vô minh, nên Ngài được thành Phật trước Ngài A Nan. Hôm nay sẵn đây thầy giảng cho quý vị biết về cái Bồ Tát Phát Tâm. Nói về Bồ Tát mà khi mà đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, một cái vị mà có khuynh hướng muốn rằng tự mình tiến tu và sau đó thị hiện mười phương để độ muôn loài chúng sinh, thì cái vị đó gọi là Bồ Tát. Bởi vì vị đó có tâm muốn thành cái quả chánh đẳng chánh giác. Thì một vị Bồ Tát thường thường được chia làm ba hạng. Cái vị mà thành Phật đầu tiên đó, có thể dễ dàng thành Phật đó, cái vị đó gọi là trí tuệ Bồ Tát. Cái vị thứ hai đó gọi là tính đức Bồ Tát. Và cái vị thứ ba đó gọi là tinh tấn Bồ Tát. Bữa nay thầy giảng để cho quý vị rõ ràng các chữ Bồ Tát để mình không còn lầm lẫn trên con đường tu. Thế nào gọi là trí tuệ Bồ Tát? Một cái bậc mà gọi là trí tuệ Bồ Tát thì những cái vị này họ chú trọng về cái vấn đề phát triển trí huệ, và họ rất chú trọng về cái định lực của thiền na. Vì vậy mà các ngài đắc quả rất là nhanh hơn những cái vị như là tính đức Bồ Tát và tinh tấn Bồ Tát. Và tính đức Bồ Tát là những cái người Bồ Tát mà họ có lòng vào lòng sùng bái, tin tưởng lễ tháp tượng và phụng thờ. Quý vị thấy rằng cái vị tu sĩ nào mà đã phát sơ phát tâm Bồ Tát nhưng mà họ rất thích nghĩa là đảnh lễ những cái Phật tượng, họ rất thích nghĩa là trang nghiêm cái chỗ mà đạo tràng, thì những vị này là tính đức Bồ Tát đây. Còn những vị mà trí tuệ Bồ Tát á, thì những vị này tu đâu cũng được hết á. Họ chỉ cần một cái chỗ mà một cái chỗ dương vuông dứt, nữa là vừa cái chỗ ngồi là họ có thể ngồi họ tham thiền nhập định rồi. Nhưng mà một vị tính đức Bồ Tát thì không được. Một vị tính đức Bồ Tát mà khi mà các ngài muốn ngồi tu á, thì chung quanh cái đạo tràng ngài phải có những đức Phật, có những cái chư Phật, các chư Bồ Tát, hình tướng phải trang nghiêm, hình tướng phải đoan nghiêm, thì các ngài mới nhìn những hình tượng đó và các ngài mới lần lần thâm nhập được vào ở trong chánh định. Đó là những cái bậc tính đức Bồ Tát. Do đó những cái tượng Phật mà trang nghiêm, những cái tháp tượng thì là những cái nghĩa là những cái phương tiện mà các vị tính đức Bồ Tát rất là thích. Bây giờ mình nói đến cái vị tinh tấn Bồ Tát. Cái vị tinh tấn Bồ Tát thì quý vị thấy rằng cái vị này cái sở trường là về phục vụ quần sanh. Thế nào gọi là phục vụ quần sanh? Có nghĩa là những nơi nào mà làm những cái việc mà thiện nguyện, những nơi nào mà cứu đói, hay là những nơi nào mà gọi quyên góp tiền của để mà cứu cho chúng sinh, thì nơi đó là nơi có những cái gì mà kêu là tinh tấn Bồ Tát, A Di Đà Phật. Như vậy thầy nói qua về ba hạng Bồ Tát này thì tùy quý vị hả? Quý vị thấy mình thích về cái hạng nào thì quý vị sẽ nằm ở trong cái hạng đó. Trên con đường mà tu thành cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì con đường của bậc trí tuệ Bồ Tát đó họ rất là ngắn, và con đường của tính đức Bồ Tát đó trải qua một thời gian rất là dài, và sau cùng là vị tinh tấn Bồ Tát, cái vị này trải qua thời gian lâu xa nữa. Như vậy thì quý vị thấy rằng những vị trí tuệ Bồ Tát thường thường đi nhanh. Bằng chứng là quý vị thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã phát Bồ Đề Tâm một lượt với ngài A Nan, một lượt với ngài Từ Thị Bồ Tát, tức là Di Lặc Bồ Tát, mà ngày hôm nay Đức Phật Thích Ca là vị Phật thứ tư trong 1000 vị Phật trong hiền kiếp. Có nghĩa là trong hiền kiếp này sẽ có 1000 vị Phật ra đời. Vị Phật thứ tư là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và kế Đức Phật Thích Ca là ngài Từ Thị Bồ Tát, tức như ngài Di Lặc Như Lai đó, thì là vị Phật thứ năm trong một trong cái hiền kiếp này. Mà bây giờ ngài A Nan tới còn tới là một cái thời gian phải cúng dường 62 ức các chư Bồ Tát, các chư Phật mười phương thì ngài mới thành Phật đạo. Như vậy từ đây tới ngày của ngài A Nan thành Phật đạo nó rất là còn lâu xa. Quý vị thấy ông ba vị phát tâm một lượt, Đức Bổn Sư ngài đã thành đạo rồi, ngài Từ Thị Bồ Tát cũng phát Bồ Đề Tâm một lượt, thì ngài sẽ thành đạo sau này. Từ đây cho đến ngày mà Đức Di Lặc xuống trần gian còn khoảng 60 mấy triệu năm nữa. Rồi ngài A Nan thì còn vô lượng cái thời gian, là tại vì tới 62 ức đức Phật là rất là nhiều. Quý vị dùng một con số đếm, quý vị thấy đó không phải là một con số nhỏ đâu. Do đó ba người đồng thọ cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác từ không dương Như Lai, mà một vị đã thành Phật rồi, một vị kế tiếp còn một thời gian lâu xa nữa sẽ thành Phật, và ngài A Nan sẽ thành Phật. Mà thời gian quý vị thấy rất là lâu xa. Bởi vì sao? Bởi vì ba vị này đi không có chung một cái đường lối. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thì ngài chủ trương về trí huệ. Ngài Từ Thị Bồ Tát ngài chủ trương về cái tính đức. Rồi bây giờ ngài A Nan là ngài dùng cái đa văn, nó cũng nằm ở trong cái hạnh của tính đức, nhưng mà trải một thời gian nhiều hơn nữa. Thì trong kinh nói sau khi mà Đức A Nan đã được Đức Phật thọ ký xong thì coi như cái lòng mong cầu của ngài đã được đầy đủ. Và khi mà cái lòng mong cầu nó được đầy đủ thì tất cả những vọng tưởng ở trong tâm nó đều tan hoại hết. Khi mà vọng tưởng trong tâm do nghe pháp mà tan hoại thì gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Nhờ cái pháp nhãn thanh tịnh này mà ngài A Nan nhớ tất cả tạng pháp của vô lượng vô biên vô số kiếp các đức Phật mà ngài đã thường thọ trì trong tâm. Như vậy thì tất cả quý đại chúng cũng vậy. Nhiều khi quý đại chúng đã thọ trì bao nhiêu kinh sách của các đức Như Lai thời quá khứ, nhưng mà ngày hôm nay sở dĩ pháp nhãn chưa thanh tịnh là tại vì còn những cái chỗ vô minh nó còn trụ trong tâm, do đó quý vị không nhớ được. Một ngày nào đó do cái sự tu trí tuệ, do cái sự phát tâm tu, quý vị dứt được những cái vô minh, ly được tất cả những ngũ dục của thế gian, đóng sáu căn trở về cái trạng thái thanh tịnh, thì tự nhiên quý vị sẽ đạt được cái pháp nhãn thanh tịnh. Và tất cả những gì quý vị đã học từ vô lượng vô số kiếp, từ các chư Phật đời quá khứ, nó đều hiện tiền trong tâm quý vị ngay lập tức. Quý vị thấy không? Thành ra những cái phương pháp mà sáu thông của các chư A-la-hán, hay sáu thông của Bồ-Tát, hay sáu thông của Như Lai, nó đều có đầy đủ trong một chúng sinh. Nhưng các ngài phát hiện được là tại vì các ngài đã quay về nội tâm thanh tịnh. Còn mình không phát hiện được là tại vì mình còn đang quay cuồng với vô minh. Có vậy thôi. Do đó mà sau khi mà được Đức Phật thọ ký xong, thì ngài A Nan đã làm một cái bài kệ tán dương công đức của Phật. Cái bài kệ như thế này: Thế Tôn rất ít có, khiến con nhớ quá khứ vô lượng các Phật pháp. Như chỗ nghe ngày nay, con nay không còn nghi, an trụ trong Phật đạo, phương tiện làm thị giả, hộ trì các Phật pháp. Qua câu kệ này thì quý vị thấy rằng A Nan là một cái bậc Bồ Tát phát tâm từ ngày không dương Như Lai, mà đến ngày hôm nay ngài thị hiện vào ở trong cái giáo pháp của Đức Bổn Sư là để làm cái tròn cái bổn phận của ngài là hộ trì Phật pháp. Đó là cái bổn nguyện của ngài A Nan. A Di Đà Phật. Thầy nghĩ rằng thời giờ đến đây chắc là đã đủ, đã viên mãn trong cái pháp hội ngày hôm nay. Cái phần kinh kế tiếp thì kỳ sau thứ bảy thầy sẽ tiếp tục thầy giảng. Coi như là cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa thầy đã đi được 1/3. Tất nhiên là quý vị còn học Phật pháp kinh Diệu Pháp Liên Hoa 2/3 nữa. Mà mỗi một thứ bảy vậy đó thầy giảng coi như gần một phẩm. Thành ra thầy hy vọng rằng trong vòng thời gian khoảng chừng vài tháng nữa thì cái quyển kinh này sẽ được viên mãn và thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do đó thầy sẽ hồi hướng phước báo này. Thứ bảy tuần sau thầy cũng mời quý đại chúng vào học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa lần lần nó đi đến cái chỗ mà rất là hay rồi nha. Thành ra quý vị đừng có vắng mặt, cố gắng đi để mà học, nhất là những vị nào đã thường tụng trì chú, tụng trì trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cũng như quý vị đã tu theo cái chánh định Diệu Pháp Liên Hoa, thì quý vị cần phải học nhiều về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị thấy một cái năng lực nó rất là kỳ diệu. Khi mà quý vị học xong cuốn Diệu Pháp Liên Hoa, một năng lực nó sẽ khai mở cho quý vị thấy một cái tâm hồn quý vị rất là rộng lớn. Quý vị thấy rõ rằng nữa là cái Phật tính mênh mông của mọi chúng sinh nó đều ngự trị trong tâm quý vị hết. Nhưng mà tại vì chính mình chưa có người gỡ, người nghĩa là nhổ những cái đinh chốt vô minh đó, thành ra mình mới bị nằm ở trong cái cảnh vô minh hoài. Thì ngày hôm nay kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mặc dầu thầy chỉ là phàm phu thôi, nhưng mà thầy trung tuyên lại những cái lời của chư Phật. Những lời đó nó sẽ là những cái mà những cái kèm, những cái kéo, nó sẽ cắt gỡ cho những quý vị những cái băng thép vô minh đã dán ở trong tâm quý vị, hay là nó nhổ những cái đinh nó đã ghim sâu vào ở trong cái tâm của mình từ vô lượng kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.